Võng du đại tướng sư, chương 171 quá một cái làm cung chủ ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn có một người nữ sinh vọt thẳng dưới đài Tả Dương lớn tiếng gọi lên, Vô Khuyết đại sư huynh, ta hiện tại gia nhập Di Hoa cung còn có cơ hội sao? Đương nhiên là có, Tả Dương trùng trên đài khẽ mỉm cười. Thấy cảnh này, phụ trách thiên hạ hội Hoa Xuân Hồng Trần lệnh chủ Thất Khỉ Mộng rốt cục triệt để nổi giận. Không biết lợi hại nô tử, nói khoác không biết ngượng, dám to gan nhục ta Niệm La Bá, còn chưa chịu chết. Nàng nếu như lại cho Tả Dương cơ hội nói chuyện, thiên hạ này hội Hoa Xuân sợ là liền muốn trở thành Di Hoa cung chiêu sinh đại điển, quay đầu lại làm sao hướng về tôn chủ bàn giao. Bài, lần này, nàng đã là hạ quyết tâm, bất luận làm sao cũng nhất định phải gỡ xuống Tả Dương tính mạng không thể. Đến hay lắm, Tả Dương sáng mắt sáng lòng, nếu chính hắn một bước cũng đã trang xong xuôi, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, đón lấy đến phiên cung chủ đem chứa. Liền, ở Thất Khỉ Mộng mới vừa nhảy lên thời điểm, Tả Dương trong miệng bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền hai mắt một phen mất đi sức sống, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hắn đây là dùng trước đây không lâu ở tòa này vô danh bên trong thung lũng thu được. Tuyệt thế thần kỹ tự đoạn kinh mạch bất luận người phương nào, sử dụng chiêu này lập tức chết, player đem ở giả thiết điểm phục sinh bên trong phục sinh, trừ HP ở ngoài, không gánh chịu bất kỳ tử vong tổn thất hồi khí thời gian 12 giờ. Chú trạng thái chiến đấu dưới không cách nào sử dụng. Này, vậy thì, chết rồi, Thất Khỉ Mộng nhào tới Tả Dương trước mặt cuối cùng nhưng vồ hụt lập tức chính là mạnh mẽ lóe lên một cái, một mặt kinh ngạc cùng không rõ. Nàng xin thề, nàng chân tâm còn không đụng tới người này đây. Cùng Bích Nhược cùng Sở Tiên Nhi cũng là bỗng nhiên sững sờ. Như vậy ngông cuồng tự đại gia hỏa, lại không chịu được như thế một đòn. Nam nữ các người chơi càng là mở rộng tầm mắt từng cái trố mắt ngoác mồm. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết, soái có điều một giây. Cùng lúc đó, phần phật, lại là một cái tay áo tiếng xé gió truyền đến. Một đạo đồng dạng áo trắng như tuyết thanh lệ bóng người từ trên trời giáng xuống, nàng tóc dài như đại tướng mạo xuất trần thoát tục có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, trên người tản mát ra cao quý lãnh ngạo khí chất làm người sinh ra hàn ý trong lòng, không dám nhìn thẳng. Người này, chính là Di Hoa cung cung chủ. Hy trì là vậy, đẹp quá a, đây chính là Di Hoa cung cung chủ. Ta thật giống yêu đương. Cùng Thất Khỉ Mộng cùng Cung Bích Nhược so ra, Di Hoa cung cung chủ quả thực chính là đến từ thiên ngoại tiên nữ, bất luận dung mạo vẫn là khí chất đều không có bất kỳ khả năng so sánh đây. Các người chơi đều xem sững sờ, không có khá là sẽ không có thương tổn. Bản cung tiểu hoa ngươi làm sao, ngươi mở mắt ra nhìn bản cung. Sau khi rơi xuống đất thì chỉ ai cũng không để ý tới, lập tức liền đánh về phía Tả Dương thi thể, đem ôm vào trong ngực ôn nhu âm thanh kêu rên lên cũng như cũ khiến lòng người động. Cung chủ diễn kỹ này có chút sốc nổi a, còn có cái gì gọi là bản cung tiểu hoa. Tả Dương tuy rằng bỏ mình, nhưng tạm thời vẫn không có lựa chọn phục sinh, bởi vậy vẫn có thể thông qua màu xám thị giác quan sát tình cảnh này, nhưng trong lòng là không khỏi một trận nhổ nước bọt. Chúng player nhưng là đối với cái này kỳ hoa xưng hô nhổ nước bọt không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Di Hoa cung cung chủ cùng Hoa Vô Khuyết đến cùng là quan hệ ra sao a, tại sao thấy thế nào đều không giống như là sư phụ cùng đồ đệ quan hệ đây, trái lại như là. Niệm La Bá Thất Khỉ Mộng cung Bích Nhược cùng Sở Tiên Nhi ba người vẻ mặt đại biến, trong lòng đã sinh ra cực kỳ không tốt cảm giác, không ai từng nghĩ tới Di Hoa cung cung chủ đến nhanh như vậy. Nhưng trước mắt các nàng tuyệt đối không dám nói lời nào, thậm chí không dám nhìn thẳng Hy Trì. Như vậy sau một chốc sau khi... Niệm La Bá yêu nữ, các ngươi giết bản cung tiểu hoa, nếu là Thủy Hàn Thu. Niệm La Bá tôn chủ, không ra cho bản cung một câu trả lời, bản cung hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Hy Trì đứng dậy, lại nhìn về phía Niệm La Bá ba người thời điểm, ánh mắt đã so với trước càng thêm băng lạnh, một mực bên trong đôi mắt đẹp còn mang theo một vệt như có như không hơi nước. Chúng ta không có, ta thậm chí đều không có đụng tới hắn. Thất Khỉ Mộng cúi đầu nhỏ giọng biện giải cho mình nói. Xèo, Hy Trì chỉ là nhìn như vô lực cách không chỉ tay đi ra ngoài, liền trực tiếp đem Thất Khỉ Mộng đạn bay ra ngoài, xuất ra mấy trượng xa khoảng cách. Xuân quang xạ tiết, các người chơi nam lần thứ hai nhìn thấy cái kia vệt hắc sắc. Phó, đợi được Thất Khỉ Mộng bò lên thân thời điểm, đầu tiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không có tư cách cùng bản cung nói chuyện, Hy Trì âm thanh băng lạnh làm người ta sợ hãi. Gọi các ngươi tôn chủ đến, bản cung ngược lại muốn xem nàng Thủy Hàn Thu muốn xử lý chuyện này như thế nào, nếu là không cách nào cho bản cung một câu trả lời, đừng trách bản cung không nể tình. Thật là bá đạo cung chủ có hay không? Niệm La Bá Thất Khỉ Mộng không hề có chút sức chống đỡ, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Chúng player ngơ ngác, chỉ tiếc Tả Dương tuy rằng không có mình lựa chọn phục sinh, nhưng tử vong 30 giây sau khi, hắn như cũ vẫn bị hệ thống ngầm thừa nhận phục sinh, lại cũng không nhìn thấy chuyện phát sinh kế tiếp. Nửa giờ sau, Di Hoa cung bên trong, cung chủ đại nhân, ngươi trở về. Tả Dương cười hì hì, trùng mới vừa trở về, vừa nhìn tâm tình liền tương đối khá hy trì chào một cái. Đồng thời lại khá là bất ngờ nhìn cùng ở sau lưng nàng, duy trì một loại biết vâng lời tư thái hồng trang nữ tử cung Bích Nhược một chút, cô nương này lại thật theo cung chủ trở về. Này sẽ có hay không có chính mình trước cái kia lời nói công lao đây? Cung Bích Nhược cũng là khá là kinh ngạc nhìn Tả Dương một chút, ánh mắt kia lại như là thấy quỷ tử. Hiển nhiên, nàng khẳng định là đang muốn vì cái gì Tả Dương còn sống sót. Này trò chơi giả thiết chính là thần kỳ như vậy, player tử vong có thể phục sinh sự các người chơi khẳng định đều biết, thậm chí có một phần nhỏ đặc biệt NPC cũng biết, thế nhưng phần lớn NPC nhưng lại không biết. Huống chi Tả Dương tự đoạn kinh mạch thực trên bản chất chính là một loại ve sầu thoát xác trá chết thuật. Hy Trì gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía cung Bích Nhược trách mắng. Lo lắng làm gì, còn không mau bái kiến sư huynh ngươi. Tả Dương nhập môn muốn so với cung Bích Nhược sớm, môn phái võ lâm lại là coi trọng nhất bối phận, này một tiếng sư huynh chân tâm không cái gì tật xấu. Nhìn tuổi còn trẻ Tả Dương, cung Bích Nhược ngẩn người, cuối cùng vẫn là bái đi. Xin chào sư huynh, dễ bàn, Tả Dương trả lại cái lễ. Bích Nhược ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn cùng sư huynh ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Trì thỏa mãn gật đầu, ngay lập tức rồi hướng cung Bích Nhược nói rằng. Vâng, cung chủ, đợi được cung Bích Nhược triệt để rời đi, Hy Trì lúc này mới bỗng nhiên lông mày dương lên, lấy ra một bản mặt trên viết độc hoa kinh ba cái chữ triện đóng buộc chỉ sách cổ ở Tả Dương trước mặt quơ quơ cười híp mắt nói. Ngươi xem, đây chính là bản cung từ Thủy Hàn Thu nơi đó dọa dẫm đến đồ vật, bên trong ghi chép rất nhiều độc hoa đào tạo phương pháp cùng hiệu quả, còn có một chút bất thế gia tán chiêu. Đa tạ cung chủ, Tả Dương vội vã đưa tay nói cảm ơn, ai nói bản cung phải cho ngươi. Hy Trì nở nụ cười xinh đẹp, lại sẽ hoa độc kinh bỏ vào trong túi, nhìn thấy Tả Dương bởi vậy ăn quả đắng phát điên dáng dấp, đã là cười đến run rẩy cả người, chỉ chốc lát sau mới lại nghiêm mặt nói. Người có chỗ không biết quyển bí tịch này sử dụng chính là Tây Vực tiếng Phạn, bởi vậy đen tối khó hiểu lại cực kỳ bất công, rất nhiều địa phương cùng ta Di Hoa cung công pháp có xung đột cực dễ tẩu hỏa nhập ma, chờ bản cung tinh tế nghiên cứu thông suốt sau khi, lại một hạng truyền thụ cho ngươi. Có điều, ngày hôm nay ngươi ở Thiên Hạ hội Hoa Xuân trên biểu hiện thực tại khiến bản cung kinh hỉ, hiện tại bản cung chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là có hay không nghĩ tới một cái làm cung chủ ẩn? Không thành vấn đề u, cách chương.